Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 548 Sở Hữu Phản Đồ Không Chỗ Tàng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, khai thiên, tích địa, đối mặt Uông Kỳ Lân, còn tính đáng sợ tự bảo công kích, trường không vô kỵ, biến ảo người khổng lồ chi thân. Càng là vận dụng căn nguyên chi lực đồng thời, dùng ra tổ vu siêu cấp công pháp tuyệt học, khai thiên quyết, mạnh nhất một quyền, giờ này khắc này này một quyền đánh ra đi. Toàn bộ giới vương châu thế giới, đều chỉ còn lại có hắn lực lượng, không gian sụp đổ, thế giới lật cảnh tượng, càng diễn càng liệt, thật sự có một loại, khai thiên tích địa thiết thực cảm giác, thế cho nên kế tiếp. Nguyên bản Phó Long Thiên cho rằng, khả năng sẽ bị siêu cường tự bạo sở chém giết trường không vô kỵ. Ở trong nháy mắt, liền tới rồi một cái toàn diện áp chế. Uông Kỳ Lân sở hữu lực lượng, đều bị bạo lực chèn ép đi xuống tương đương cái gì ngàn năm mệnh nguyên. Cái gì phía trước tu vi, bất quá đều là một ít bọt nước. Ở chân chính ngàn vạn năm đều khó được một ngộ thiên tài trước mặt. Uông Kỳ Lân chỉ có một kết quả, bại vong. Oanh, a, cuồn cuộn hùng lực hạ, thanh như lôi đình cuồn cuộn, hết thảy thế như trẻ tre. Uông Kỳ Lân vị này nhất chuyển nhị tinh cao thủ, ở trường không vô kỵ cường thế công kích dưới, phát ra thê thảm thanh âm. Lúc này đây, hắn rơi xuống tốc độ, nhanh hơn, mệnh nguyên trống không là lúc, hắn đầy đầu đầu bạc. Mặt như tiêu tụy, thất khiếu bên trong, đồng loạt chảy xuôi ra làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi tới. Đường hắn rơi xuống đất thời điểm, hết thảy chưa xong, trường không vô kỵ đều toàn. Đi theo đánh tới đối phương trước mặt, oanh, lại một lần bạo vang bên trong. Thiên địa chấn động không ngừng, đại địa ra nẻ trăm dặm, vô tận bụi mù thoải mái cửu tiêu. Nhưng là này hết thảy. Đều che giấu không được. Trường không vô kỵ cái này cử thế vô song hùng vĩ tư thế oai hùng. Ha, hết thảy, liền như thế xong rồi. Không trung thực nhẹ nhàng nói một câu. Trường không vô kỵ đã là khôi phục bình thường. Người khổng lồ thân hình biến mất không thấy. Chỉ dư một số trăm mét hố động. Tỏ vẻ mới vừa rồi sở trải qua quá kịch liệt chiến đấu. Đến nỗi Uông Kỳ Lân thi thể, nơi nào còn có thể đủ tìm đến. Tan xương nát thịt, không đủ để hình dung cũng. Giới Vương Châu, thu về thân thể trong vòng. Kỳ thật cái này bảo bối, vẫn là tàn khuyết trạng thái. Nếu không nói, trường không vô kỵ càng có thể trước tiên diệt sát đối phương. Thời không giam cầm lực lượng, cũng đã tan đi, nhất chân vương. Vui mừng xuất hiện ở trường không vô kỵ trước mặt. Tiểu tử, ngươi đối đại lục cống hiến, ai đều sẽ không quên. Hải tộc dị loại bính trừ, còn cần ngươi tiếp tục nỗ lực a. Ai, sư phó hà tất nói như vậy. Tiểu tử lần này, chính là có điều đầu Nga. Căn nguyên sở tại, ngài cũng đừng quên giúp ta tìm. Nơi này phản đồ kiểm tra, vẫn là từ ta tới tiếp tục. Trường không vô kỵ, nhắc nhở chính mình sở chú ý trọng điểm. Đồng thời, hắn cũng không có từ bỏ tiếp tục từng cái tra xét các vị chân vương sự tình. Rốt cuộc, vạn nhất phản đồ không ngừng một cái đâu. Đúng hay không? Không cần bởi vì người nào đó bại lộ. Liền buông tha mặt khác hết thảy chi tiết. Mộng yểm chi giết đại mộng tâm kinh năng lực. Lại lần nữa phát động, dư lại chân vương nhóm. Lại một lần, tiến vào trường không vô kỵ mộng khu bên trong, từng mảnh về hải tộc ký ức, giống như phóng điện ảnh giống nhau xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tất cả mọi người đều xem rõ ràng hết thảy. Đáng giá làm Phó Long Thiên vui mừng chính là, phản đồ vẫn là chỉ có như vậy một cái, những người khác đều không có bất luận cái gì cùng nghịch phản dấu hiệu. Như thế... Chân vương điện phủ sư huynh đệ nhóm, cuối cùng là làm chính mình toàn bộ tân qua. Kế tiếp, bọn họ sở hữu bất luận cái gì hành động, đều sẽ ở chính mình trong khống chế. Để ngừa lại lần nữa xuất hiện cái gì phản loạn dấu hiệu, này chân vương điện phủ người toàn bộ kiểm tra xong rồi, cả triều văn võ cũng không thể buông tha. Này đó mấu chốt tính nhân vật đều có khả năng là phản đồ, thí dụ như cái kia nhất phẩm quan to Trình Minh liền khẳng định đúng rồi. Bất quá Trình Minh đã sớm ở trường không vô kỵ báo cho Càn Nguyên Thượng Đế hết thảy thời điểm, đã bị Càn Nguyên Thượng Đế bắt lấy, đã bỏ mình, những người khác ai biết còn có hay không đâu. Liền ở kế tiếp, trường không vô kỵ mộng yểm chi sát nội, tiến vào chiếm giữ Ngàn Nguyên Đế Quốc sở hữu đế đô quan to. Nhưng là lần này, còn không có bắt đầu đâu, đã có vài cá nhân bùm bùm quỳ gối Càn Nguyên Thượng Đế trước mặt. Bệ hạ, ta chờ sai rồi. Ta chờ sai rồi a. Bệ hạ, xem ở ta chờ có công đế quốc, lại thành tin ăn năn phân thưởng, tha ta chờ tên họ đi. Cầu bệ hạ khai ân, cầu bệ hạ khai ân. Ở trong những người này, còn có 2-3 cái nhất phẩm quan to đâu. Dù sao thấp hơn tứ phẩm kia đều không có, toàn bộ đều là cao tầng. Trường không vô kỷ thờ ơ lạnh nhạt. Càn Nguyên Thượng Đế giận không thể thu, hắn căm hận trừng lớn hai tròng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi chờ đều là đế quốc trọng thần, có được thiên hạ ít có quyền lợi, tiền tài, sắc đẹp, tài nguyên, có thể nói là nhân loại bên trong hưởng dụng già, đế quốc mang bọn ngươi chưa bao giờ chậm mảy may, các ngươi khen ngược, thân là nhân loại." Thân là nhân loại a, thế nhưng bị hải tộc mê hoặc, trở thành hải tộc nằm vùng. Các ngươi những người này, còn có hay không lương tri? A, các ngươi làm người làm đủ rồi đúng không? Thực hào, thực hào, đều đi tìm chết, đều đi tìm chết tương đương nghĩ chỉ. Những người này, đều cho ta chu diệt cửu tộc. Một cái không lưu, đối với đại lục an nguy nhất quan tâm giả, không gì hơn Càn Nguyên Thượng Đế. Người của hắn hoàng chi khí, hết thảy đều đến từ chính toàn bộ đại lục nhân loại, đang không ngừng uẩn dưỡng bên trong lớn mạnh tự thân thực lực. Một khi hải tộc xâm lấn, tạo thành đại diện tích nhân loại tử vong, thổ địa xâm chiếm nói, liên quan hắn lực lượng, đều sẽ không ngừng bị suy yếu. Nét ngươi nói, hắn có thể tha thứ bất luận cái gì một cái phản đồ, mà pháp ngoại khai ân sao? Phải biết rằng, hắn chính là trong tay Nhiễm Hạ không biết nhiều ít bạch cốt. Khai quốc hoàng đế, ở vô biên phẫn nộ bên trong, hắn cũng một trường, giận tạp mà xuống, một trường này, vô pháp ức chế, phóng thích bệ hạ đáng sợ lực lượng, nhân hoàng chi khí, giận long thăng thiên. Bàn tay áp chế chung, chân long rít gào đáp xuống, kia chấn động nhân tâm đến bá đạo, làm sở hữu võ giả trực tiếp lệ bái trên mặt đất. Ngay cả trường không vô kỵ, đều chỉ là miễn cưỡng chống cự nhân hoàng chi khí, mới vừa rồi không có uốn gối. Giờ khắc này, trường không vô kỵ cũng chân chính đã biết vị này bệ hạ đáng sợ. Chỉ sợ đệ nhất chân vương cũng chưa chắc có thể so sánh Càn Nguyên Thượng Đế cường đại nhiều ít a. Oanh, bệ hạ phẫn nộ công kích bên trong, kia mấy cái gia hỏa nơi nào có thể may mắn thoát khỏi, từng cái liền thành bột mịn, cặn bã cũng chưa có thể lưu lại một cây. Trường không vô kỵ, ngươi tiếp tục, này đó thiên tài cũng cho ta kiểm tra một lần. Càn Nguyên Thượng Đế cẩn thận nói. Đương nhiên, trường không vô kỵ không có khả năng trở thành hắn lao công. Đem thiên hạ đều xem một lần, chính là trước mắt này đó trung tâm tinh anh, cũng xác thật yêu cầu tra xét rõ ràng. Kế tiếp, mộng yểm chi sát, trực tiếp bao phủ sở hữu thiên tài. Những người này bên trong phản đồ, nhưng căn bản liền phản kích năng lực đều không có, liền lâm vào bị nắm vững trạng thái chung. Thật đúng là đừng nói, còn dư lại mấy vạn người, lại có hơn 1.000 phản đồ tương đương Bát Chảo Vương hải tộc thẩm thấu năng lực. Vì sao như thế Chi Cường? Ở này đó người trong trí nhớ cũng có đáp án, hết thảy còn không phải là vì cường đại công pháp, thần kỳ thời không chi lực từ từ tài nguyên sao? Có không ít thiên tài sở dĩ có thể như vậy cường, đều là Bát Chảo Vương ban cho. Ai, có lẽ cũng có thể lý giải, nhưng chung quy, khó tránh khỏi vừa chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,